Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 133, hai cái ma bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoàng Cố Viễn một tay lấy khăn che mặt của hắc y nhân kia, sau khi nhìn thấy chân diện mục của đối phương, không khỏi giận dữ, là ngươi. Khôi Lỗi mặt không thay đổi nhìn Cố Viễn một mắt, Mộ Tiêu Thư cũng nhìn lại hắn, hai đôi mắt đều nhìn hắn, không khỏi làm Cố Viễn rất là nhức đầu. Hắn kéo hắc y nhân kia đi ra ngoài, nói với Khởi Thanh. Người này giao cho ta, ngươi cùng Mộ tiểu thư giải thích đi. Khôi Lỗi Mộ tiểu thư thay hắc y nhân đưa tay mở còng tay, dường như ma thuật thu còng tay vào. Lại đi ra gian ngoài, vô thanh vô tức nằm xuống tháp. Khởi Thanh biểu tình quái dị, tựa hồ còn đang vì chuyện vừa rồi mà giật mình. Làm sao vậy? Mộ tiểu thư tò mò vấn. Người này trước kia là một thành viên trong chúng ta, đối với vương phủ rất quen thuộc, thảo nào có thể âm thầm ra vào, lại không có bị phát hiện. Ánh nến, Khởi Thanh nói một cố sự cho Mộ Tiêu Thư. Từ trước có một nữ hộ vệ, vì bảo hộ Đàm Hạo Uyên mà chết. Có một nam hộ vệ vẫn ái mộ nữ hộ vệ này, thấy nàng chết rất đau đớn, không biết sao, lại đem cái chết của nàng quy tội cho Đàm Hạo Uyên. Đàm Hạo Uyên phát hiện, để người nam hộ vệ này đi. Hắn chính là hắc y nhân ám sát Mộ Tiêu Thư ngày hôm nay. Mộ Tiêu Thư nghe xong, nói thầm, chủ tử nhà ngươi lại còn có thời gian nhân từ. Khóe miệng của Khởi Thanh co rút nghĩ thầm Mộ Tiêu Thư đến cùng tưởng tượng Đàm Hạo Uyên có bao nhiêu hung tàn. Không lâu sau, Cố Viễn đã trở về, hắn nhìn qua vẫn là rất tức giận, gương mặt bảng nói với Mộ Tiêu Thư. Hắn không chịu nói, tại sao muốn ám sát ngươi, bất quá ta sai, là bởi vì quan hệ của chủ tử. Hỗn chứng này, đến thị phi đều không phân rõ. Mộ Tiêu Thư, Cố Viễn tựa hồ rất giận, không bao lâu liền đi cũng không biết hắc y nhân kia có trở thành công cụ chút giận cho hắn hay không. Ngày thứ hai, Tống Tử Nho đến đây kiểm tra tình huống, phát hiện sắc mặt của Mộ Tiêu Thư cương nhiên so với lần trước hắn tới không tốt, qua một trận cáo kỉnh, sau đó phất tay áo đi. Mộ Tiêu Thư vùi ở sàng, có một chút rất chột dạ. Cùng ngày, điều tra Cố Viễn triển khai tiến thêm một bước, phát hiện một chút manh mối. Lúc hắn ly khai Lân Vương, ở bên ngoài trằn trọc 2 năm, cuối cùng gia nhập Du Vương phủ, vẫn vì Du Vương làm việc. Tin tức này rất trọng yếu, cho dù ai cũng sẽ nhịn không được suy nghĩ ám sát lần này có đúng là mệnh lệnh của Du Vương hay không. Mộ Tiêu Thư suy tư chỉ chốc lát, nở nụ cười, lẩm bẩm nói chung. Đàm Gia Giật a, Cố Viễn, ngươi cho Đàm Gia Giật một tin tức để hắn đến nhận người. Nếu là hắn không đến, nói cho hắn biết ta muốn đem người này giao cho Hoàng thượng. Lân Vương đi Tây Bắc Bình Định Man Di, hắn còn phái người ám sát Lão Nương. Lão Nương cũng mang ra, có thể thấy được là thật sinh khí. Cố Viễn ngẩn người, lĩnh mệnh đi làm việc. Du Vương vốn có đang lăn qua lăn lại trong Ôn Nhu Hương, lúc nghe được tin tức này, hắn nhấc chân đạp nữ nhân bên người một cước. Cũng không quản đối phương có đau hay không, trầm giọng quát dẹp đường. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngày này, Du Vương phủ nhất định là không yên ổn rồi. Đàm Gia Giật giận dữ, bởi vì chút chuyện này hắn căn bản không cảm kích, thế nhưng quả thực chuyện thủ hạ của hắn chạy đi ám sát. Làm cũng làm rồi, hết lần này tới lần khác còn bị người bắt được hắn còn không tự sát tạ tội, làm hại hắn chọc tới một thân phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lân Vương ra ngoài đánh trận, bảo chính là Giang Sơn của Bắc Vọng, hắn làm huynh trưởng, trái lại ám sát nữ nhân của hắn, này nói được sao? Tuy rằng hắn đích xác là muốn động thủ với Mộ Tiêu Thư không sai, nhưng cũng không phải đi qua phương thức này. Xuất thủ có thể cần danh chính ngôn thuận. Nếu là danh không chính ngôn không thuận, vậy sẽ phải làm được thần không biết quỷ không hay. Đây mới là nhân sinh tính điều của Đàm Gia Giật. Kinh qua một phen điều tra, Đàm Gia Giật cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện ngọn nguồn. Mang hai nương nhi đến cho bổn vương. Hắn cắn răng nghiến lợi phân phó nói. Động của Du Vương phủ cho dù ai đều cảm thấy trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Người trong phủ đều hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra, Lý Thị cũng không ngoại lệ. Phải nói, nàng so với bất luận kẻ nào càng lưu ý chuyện gì xảy ra. Ngay đêm qua, người nam nhân kia hưởng, đủ rồi, rốt cục dưới sự thúc giục của nàng và Mộ Tiêu Y chuẩn bị động thủ. Thế nhưng hắn chuyến đi này, chưa có trở về. Quan hệ đến đại nghiệp báo thù Lý Thị, nàng có thể không lưu ý sao? Mà lúc này, Du Vương phủ lại đột nhiên nháo chuyện, Lý Thị càng để ý, hình như cùng một ám vệ hữu quan. Người biết một chút về chuyện này nói. Ám vệ, trong lòng Lý Thị lột bột một tiếng, nàng thân mật không phải là một ám vệ sao? Sau đó thì sao, sau đó ta cũng không biết ám vệ là ai. Vậy cũng là nghe lệnh của vương gia, bọn họ cả ngày xuất quỷ nhập thần, vương gia để cho bọn họ làm gì thì bọn họ làm đó, chúng ta những hạ nhân này làm sao biết chuyện của bọn họ. Lý Thị càng phát ra lo lắng, mang theo đầy bụng tâm sự đi đến chỗ nữ nhi, còn chưa vào cửa, liền nghe được thanh quát lớn của Mộ Tiêu Y, buông ta ra. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta là người của vương gia. Hà hà, người của vương gia, bất quá là hạ nhân mà thôi. Trong phủ này bao nhiêu người giống như ngươi vậy ngươi biết không? Vô Chi chạy đến đùa giỡn Huy Phong, người còn lại nói, cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vương gia có mệnh, mau đem người bắt lại. Lý Thị tiến lên vừa nhìn, người bọn họ bắt chính là Mộ Tiêu Y, đây là chỗ dựa duy nhất hôm nay của nàng a, lần này chuyện báo thù, Mộ Tiêu Y là xuất đại khí lực, nếu không đâu có thể thuận lợi như vậy. Lý Thị xông tới túm lại hai hộ vệ vương phủ. Các ngươi buông nữ nhi của ta ra, ta đi tìm vương gia lý luận, đến cùng tại sao phải đối với chúng ta như vậy? U, lại tới một người nữa rồi, tiết kiệm đi nhiều một chuyến. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thét chói tai của Lý Thị hầu như đinh tai nhức óc. Hộ vệ kia thấy nàng lại đánh lại nháo, không nhịn được bẻ khớp tay của nàng. Chớ tự mình chuốc lấy cực khổ, muốn gặp vương gia, lập tức để ngươi nhìn đến đủ. Đi, Mộ Tiêu Y cùng Lý Thị bị người ép đẩy đến trước mặt của Đàm Gia Giật. Đàm Gia Giật cao cao tại thượng ngồi, bao quát Mộ Tiêu Y các nàng. Mộ Tiêu Y đoán được đã xảy ra chuyện gì, bò đến bên chân của Đàm Gia Giật. Vương gia, người tha thứ ta đi. Ta biết sai rồi, sau này ta nghe lời, để ta giặt y phục rửa chén đều được coi như là rửa nhà xí, ta cũng không có ý kiến. Van cầu ngươi tha thứ ta. Đàm Gia Giật giơ chân lên, cư nhiên đạp tới Mộ Tiêu Y, tiện nhân, các ngươi cùng Vệ Ung là quan hệ như thế nào? Trên mặt của Đàm Gia Giật ngoại trừ ẩn nhẫn tức giận cùng với chán ghét ra, không có nửa phần thương tiếc. Dù cho đối với Mộ Tiêu Y mất đi hứng thú, biểu hiện này cũng quá lừa chút, hắn chỉ sợ là đã biết chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Ung là ai? Còn Trang, Đàm Gia Giật một cước giẫm trên bụng của Mộ Tiêu Y. Người nếu như nghĩ không ra, đi hỏi mẫu thân của ngươi một chút, hỏi nàng một chút các ngươi làm những gì. Hắn ngoan đạp một cước, Mộ Tiêu Y bị đá co rút thân xong, lúc này mới ngồi lại. Quý phủ của bổn vương ra bực bẩn sự này, bổn vương nên xử trí các ngươi như thế nào? Một canh giờ, mã xa của Du Vương phủ đi tới Lân Vương phủ. Sau mã xa còn có một chiếc xe theo, Du Vương xuống xe vào vương phủ, bọn hộ vệ từ chiếc xe kia lôi hai bao tải to ra. Từ bên trong truyền ra tiếng ô ô hàm hồ còn càng không ngừng động, chứa cái gì còn sống. Hai bao tải to này bị bọn hộ vệ kéo, đi theo phía sau Du Vương vào Lân Vương phủ. Không bao lâu, người ăn mặc trang phục của Mộ Tiêu Thư đến đây. Nghênh tiếp, khách càng chuẩn xác mà nói, là khôi lỗi của Mộ Tiêu Thư. Du Vương, biệt lai vô dạng, ngươi có thể đến đúng lúc mới tốt, tiết kiệm ta tiến cung một chuyến nữa. Đàm Gia Giật cười, nói rằng, bổn vương còn phải đa tạ con ngươi, nếu không phải từ chỗ ngươi nhận được tin tức bổn vương còn không biết quý phủ của mình nuôi ba thứ giáp tâm hại người. Sao lại nói những lời này? Đường nhìn của Mộ Tiêu Thư rơi vào hai bao tải sau lưng Đàm Gia Giật. Đàm Gia Giật không đáp, trái lại hỏi, vậy tên phản đồ ở đâu? Chúng ta vào trong phòng ngồi đi. Mộ Tiêu Thư nói phân phó Cố Viễn, dẫn người tới, Đàm Gia Giật theo Mộ Tiêu Thư tiến thất, hộ vệ hắn mang tới kéo hai cái bao tải cũng đi vào bên trong nhà. Song phương đều tự an vị, Mộ Tiêu Thư an tĩnh uống trà, thẳng đến Cố Viễn đem người nọ dẫn vào, nàng mới buông trà tràn xuống. Vệ Ung bị bặt bị xử lý rất thảm, trên mặt hồng hồng từ, sẽ không có ít bị đánh. Lúc này hai mắt của hắn vô thần, từ lâu không phải là thích khách thần khí đêm đó, mà là tù nhân triệt đầu triệt đuôi. Vệ Ung gặp được Đàm Gia Giật sợ run một cái. Mộ Tiêu Thư cười nói, vẫn là Du Vương có uy nghiêm, thủ hạ này của ngươi còn rất sợ ngươi. Ánh mắt của Đàm Gia Giật âm trầm đảo qua trên người Vệ Ung, nói rằng, bổn vương không có thủ hạ như vậy, hôm nay đến đây chính là muốn đem việc này triệt để giải quyết, để tránh khỏi tạo thành hiểu lầm gì. Nói như vậy, việc ám sát ta cũng không phải là phân phó của vương gia. Làm sao sẽ, Đàm Gia Giật tự hồ cảm thấy lời này rất buồn cười. Bổn vương tại sao phải phái người giết ngươi? Chuyện tình ngu xuẩn như thế, bổn vương mới sẽ không làm. Hắn đón ánh mắt của Mộ Tiêu Thư tự tiếu phi tiếu. Nương mắt khôi lỗi, Mộ Tiêu Thư xem hiểu ý tứ khác của hắn, hắn muốn giết người chỉ sẽ áp dụng phương thức ổn thỏa. Hai người nhìn nhau một hồi, Đàm Gia Giật thở dài nói. Kỳ thực nghĩ cách của bổn vương cùng Mộ cô nương là nhất trí, cũng là muốn để những người không nghe lời này chịu chút vị đắng. Hắn nói xong vỗ tay một cái, mở bao tải, Mộ Tiêu Thư sớm cảm thấy hứng thú với hai bao tải, lúc này không khỏi tò mò nhìn. Thời gian miệng của bao tải thứ nhất bị mở ra, lộ ra mặt của Lý Thị. miệng của nàng bị ngăn chặn cho nên không phát ra được thanh âm nào, trên người rõ ràng có bao nhiêu vết thương, đoán chừng là tiên thương. Tiên A, Lý Thị trước rất thích dùng. Lý Thị thất kinh nhìn bốn phía, sợ hãi mang trên mặt. Thời gian ở Du Vương Phủ, nàng và Mộ Tiêu Y bị hung hăng đánh một trận, chuyện gì cũng nói hết ra, sau lại bị nhét vào bao tải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại được thả ra, chẳng lẽ sắp bị đánh sao? Lý Thị vừa nhìn bốn phía, không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Nàng cư nhiên thấy được Mộ Tiêu Thư, nàng liều mạng rằng co, tiếng ô ô phát ra trong miệng bị ngăn chặn cũng trở nên lớn. Thân thể bị trói, nàng hướng phía phương hướng của Mộ Tiêu Thư một tấc dịch chuyển. Chính là cái người này, làm hại nàng cửa nát nhà tan a, chính là nàng, hủy đi vinh hoa phú quý của nàng a, hai mắt Lý Thị sung huyết, hận đến sắp thiêu cháy. Đàm gia giật suy cười một tiếng, phân phó nói. Nàng hình như có lời muốn nói, vậy hãy để cho nàng nói. Hộ vệ nhanh tay lẹ mắt, để miệng của Lý Thị lập tức tự do. Mộ Tiêu Thư, ngươi thế nào còn chưa có chết? Ta giết ngươi, phân cách tuyến Luna Hoang, không hiểu nỗi Wattpad luôn, dạo này ta luôn không vào được. Hôm nay lại có thể up tiếp rồi. GT, LT, thật xin lỗi các nàng nhiều. Cách chương.